Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, giết sư đệ. Không chừa thủ đoạn nào. Trên trời cao, Thiên Sách phủ chủ vẻ mặt càng đặc sắc. Bọn họ dưới đệ tử một câu nói. Đắc tội rồi hai đại tông môn. Đế Tông chi chủ tự không cần phải nói. Tinh thần viện chủ nghe được câu này, cũng sẽ không hài lòng. Màn ánh sáng bên trong, Hàn Phá Quân cũng không biết những này. Hắn hướng về chỗ tối cao giọng nói rằng, hai vị đồng đạo, đến đây đi. Theo Hàn Phá Quân giọng nói, hai cái thanh niên huyền quân, từ thung lũng một bên quay lại. Một người trong đó, trên người mặc Côn Lôn Tiên Tông đệ tử trang phục, càng là Liễu Thanh Dương. Tên còn lại, thì lại ăn mặc Tinh Thần Viện đệ tử quần áo. Nhưng là Tinh Thần Viện lần này tham dự thí luyện trong đệ tử ngoại môn. Xuất sắc nhất một người, Dương Chấn Nam, sư huynh, người mời hai vị này đến đây. Chẳng lẽ muốn cùng thăm dò lòng đất huyệt? La Chấn Uy ngoác mồm lè lưỡi. Hắn vốn tưởng rằng, là Hàn Phá Quân dẫn dắt bốn người bọn họ, tổng cộng năm người thăm dò lăng tầm. Nếu như vậy, Hàn Phá Quân lấy đi điểm đầu to, còn có thể có không ít để cho bọn họ. Thế nhưng hiện tại, lại có hai cái cùng Hàn Phá Quân cùng một đẳng cấp sư huynh ra tay. Ba cái huyền quân cường giả tối đỉnh, nhất định sẽ đem tất cả điểm item cấp bao tròn. Bốn người bọn họ không công khổ cực một hồi, cái gì đều không vớt được. Hàn Phá Quân cười ha ha nói, là sư đệ, người yên tâm, ta Hàn Phá Quân sao lại chiếm đồng môn tiện nghi. Tòa này lòng đất huyệt, bất luận có hay không nguy hiểm, ta sẽ không đi vào, không tiến vào. La Chấn Uy kinh ngạc nói, sư huynh, này không nói được rồi, muốn cộng đồng thăm dò, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Hàn Phá Quân nói rằng, là sư đệ, người cũng rõ ràng quy tắc, ngoại trừ thăm dò được điểm ở ngoài, hay không còn có mặt khác một loại được điểm phương thức. La Chấn Uy sợ hết hồn, sư huynh, ngài chỉ phải, chấm ngoặc kép, không sai, chính là đánh cướp người khác. Hàn Phá Quân cười gằn, ta sẽ ở chỗ này, thả ra phong thanh, nói rõ nơi đây có rậm rạp lớn nhất lòng đất di tích, có thể thu được lượng lớn điểm. Đến thời điểm, nhất định có vô số người đổ xô tới. Chúng ta mai phục chỗ tối, chuẩn bị tốt cơ quan. Tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Bọn họ trong ngọc bài điểm, không phải tất cả đều là chúng ta. La Chấn Uy vừa định nói chuyện, lại nghe được cái khác ba cái đệ tử tất cả đều tỏ rõ thái độ rồi. Hàn sư huynh coi là thật đại tài, ba người chúng ta đồng ý tùy tùng. Rất tốt, các ngươi lập tức lợi dụng trong tay linh tê phù, cho ta tuyên bố tin tức, hấp dẫn các ngươi ở tại bọn họ phái, hoặc là gia tộc bằng hữu, để cho bọn họ tới này thăm dò di tích. Hàn Phá Quân nói rằng, chuyện này, chấm ngoặc kép, ba người liếc mắt nhìn nhau, có một chút do dự, mau mau, lẽ nào chút chuyện nhỏ này, còn muốn ta tự mình động thủ. Hàn Phá Quân cười gằn, các ngươi phát tin cho một người, chúng ta phụ trách chặn giết, sau khi chuyện thành công, sẽ đem người này điểm bên trong nhất thành, thưởng cho gửi đi tin tức sư đệ. Lần này, cái kia ba tên Thiên Sách phủ đệ tử, đều ý động, tốt, xxx, một người trong đó cắn răng nói rằng, lập tức giơ lên cánh tay, huyền lực tuôn ra, khống chế linh tê phù, bắt đầu liên lạc bằng hữu. Có một mới đầu người, cái khác hai cái, liền cũng noi theo lên. La sư đệ, người có làm hay không? Hàn Phá Quân nhìn thấy La Chấn Uy cúi đầu không nói, không khỏi cảm thấy không thích. Hàn sư huynh, sư đệ vẫn cảm thấy, làm như vậy, có chút không thích hợp. Lẽ nào vì một lần thí luyện, liền muốn phản bội tất cả bằng hữu? La Chấn Uy ngập ngừng nói. Hàn Phá Quân đột nhiên làm khó dễ, xách ngược chảm mã đao vãn ra một to lớn đao hoa, quay về La Chấn Uy đầu, giận bổ xuống, đi kèm này vừa bổ tư thế. Hàn Phá Quân thanh âm rét lạnh truyền vào La Chấn Uy trong tai. Heo giống nhau đầu óc, cần ngươi làm gì? Một đao kia, phảng phất sấm sét phá không. hoặc như là núi cao đập xuống. Không thể tránh khỏi, Hàn Phá Quân từ lâu đến huyền quân đỉnh cao, nửa bước huyền vương cảnh giới. Cùng vùng thế giới này, sinh ra nhẹ nhàng cộng hưởng. Này đột thi thủ đoạn ác độc, hầu như tương đương với một huyền vương đánh lén. Mắt thấy La Trấn Uy liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Cách đó không xa, một đạo cực quang đột ngột phóng tới. Như kích điện giống như vậy, trực tiếp đánh trúng Trảm Mã đao dày rộng nhận diện. Nhất thời Hàn Phá Quân hổ khẩu đau xót, Trảm Mã đao thiếu một chút tuột tay. Người nào? Hàn Phá Quân vừa đột nhiên không kịp chuẩn bị, ăn thiệt nhỏ, nhất thời rất là phẫn nộ. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy đến một người mặc đế tông ăn mặc thanh niên. Nắm một cô thiếu nữ tay nhỏ, ôm ấp một con trắng như tuyết sủng vật, chậm rãi đi tới. Hứa Dương, La Trấn Uy vẻ mặt hốt hoảng. Hắn vừa tránh được một kiếp, hãy còn không thể tin được tình cảnh đó. Hắn gọi ra Hứa Dương tên sau, ngược lại căm tức Hàn Phá Quân. Sư huynh, ngươi muốn giết ta, vậy thì như thế nào? Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, huống hồ giết ngươi, ngươi cũng sẽ không chết thật, chỉ là tâm thần có điều hao tổn thôi. Hàn Phá Quân từ tốn nói, nhưng là, hắn ở cửa ải thứ hai, đem một phần không được, hơn nữa ngươi sẽ tuyên bố, La Trấn Uy tất nhiên không cách nào thông qua thí luyện. Cũng thuận lý thành chương cướp đi hắn cửa thứ nhất thu được điểm. Hứa Dương từ tốn nói, ngươi chính là Hứa Dương, cái kia ăn nói linh tinh đế tông đệ tử. Hàn Phá Quân hừ nói, ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi đế tông bây giờ hiện trạng, vốn là hấp hối, một mình ngươi đế tông đệ tử, không biết cẩn thận chặt chẽ, còn dám khắp nơi quản việc không đâu, muốn chết hay sao? Hứa Dương cất tiếng cười to, Hàn Phá Quân, ngươi có biết, sau 10.0005, thiên huyền thế giới Trung Châu tông môn tình huống? Hàn Phá Quân hơi do dự, chợt không thích, ta không rảnh nghe ngươi phí lời. Hứa Dương ngưng cười ý, 10.000 năm sau, thiên huyền thế giới Trung Châu, đem chỉ có ta đế tông một nhà, còn lại tông môn, toàn bộ dập tắt ở vạn năm năm tháng bên trong. Hứa Dương nói rất đúng sự thực, 10.000 năm sau phàm nhân thời đại, đế tông là thạc quả cận tôn, quả lớn còn sót lại, tu huyền môn phái, mặc dù so với thời đại hoàng kim, quy mô 10.0001, nhưng dù gì cũng là tông môn. Hừ, ngông cuồng. Hàn Phá Quân cười gằn, trở tay lấy ra Trảm Mã đao. Ngươi đã vẫn lải nhải, còn miễn cưỡng muốn quản việc không đâu. Như vậy liền đi chết đi. Ngươi tiểu thiên lộ ngọc bài điểm. Hàn Mỗ vui lòng nhận. Lần này, Hàn Phá Quân trong tiếng hít thở, một luồng bàng bạc uy thế, ngưng tụ ở thân đao bên trên, phảng phất dơ lên một ngọn núi cao, tầng tầng đánh xuống. Đây là huyền quân cường giả tối đỉnh, đặc hữu thủ đoạn công kích, ẩn chứa một tia thiên uy. Có điều, loại thủ đoạn này, đối với Hứa Dương tới nói, còn chưa đủ xem. Phải biết, Hứa Dương ở Doanh Châu thời điểm, nhưng là vượt cấp từng đánh chết huyền vương cường giả. Mặc dù Trung Châu tu huyền trình độ hơn xa Doanh Châu, nhưng không có nghĩa là Trung Châu huyền quân trình độ sẽ vượt qua Doanh Châu huyền vương. Lĩnh vực chính là lĩnh vực, vương chính là vương, điểm này không thể thay đổi. Cheng, một tiếng vang nhỏ, huyết ẩm kiếm phản trêu chọc mà lên, giá ở Chém Mã đại đao. Hàn Phá Quân nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ huyền lực từng làn tràn vào đại đao. Ý đồ dựa vào đại đao trầm trọng thế, đem Hứa Dương áp chế xuống. Trái lại Hứa Dương, nhưng là nhẹ như mây gió, một tay nắm nắm huyết ẩm kiếm, từng điểm đem áp lực nặng nề hướng lên trên kéo lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.